Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, quét ngang cùng dai. Ngay tại Lương Thành quan sát tỉ mỉ ngọn núi nhỏ này trong nháy mắt, Sơn Phong đã ở hào quang màu xám bên trong tăng tới hơn trăm trượng lớn nhỏ. Cùng một tòa chánh thức núi nhỏ đã không có nhiều ít khác nhau. Dù cho Lương Thành lại gan lớn chấn định. Mắt thấy Nguy Nga đứng vững tại trước mặt màu xám trắng Sơn Phong, đồng tử cũng không khỏi đến co rụt lại, sắc mặt càng là thoáng cái trở nên khó coi. Ngọn núi này, chỉ sợ là dùng một tòa chánh thức thạch đầu sơn luyện chế ra đến. Cũng không biết Hàn An Quốc tại sao có thể có dạng này bảo vật. Bảo vật này nặng hơn Thái Sơn, coi như Lương Thành không sai biệt lắm luyện thành kim cương chi thể, cũng không thể đi đón đỡ. Không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng có thể dự liệu được. Nếu thật là tại đấu pháp bên trong bị ngọn núi này chính diện đánh trúng, đoán chừng chính mình huyền thủy pháp thuẫn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Làm không tốt thoáng cái liền sẽ bị ngọn núi này ép tới vỡ nát. Lương Thành dùng kim sắc cự kiếm lại thử thăm dò chạm vài cái ngọn núi này. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, căn bản không làm nên chuyện gì. Hàn An Quốc đắc ý cười lạnh một tiếng về sau, một tay hướng về Sơn Phong một chút ngón trỏ. Ngọn núi kia, siêu, một tiếng, giống như là trên không trung thuấn di đồng dạng. Sau một khắc vậy mà xuất hiện tại Lương Thành hướng trên đỉnh đầu. Tiếp lấy liền mang theo cự đại uy áp hung hăng đập xuống giữa đầu tới. Lương Thành giật nảy cả mình, không kịp suy tư ngọn núi này khổng lồ như vậy, vì sao lại có thể thuấn di độn. Hắn lập tức thi triển xúc địa na di đại pháp, cũng là giống như kiểu thuấn di một chút biến mất, biến đến bóng dáng hoàn toàn không có. Phút chốc về sau, tại mấy chục trượng bên ngoài khoảng cách, Lương Thành thân hình lần nữa hiện lên, chỉ thấy sắc mặt hắn nhẹ nhõm, toàn thân cao thấp nhìn không ra có thay đổi gì, hoàn toàn nhìn không ra làm dùng pháp bảo hoặc là na di phù lục thường thấy loại kia to lớn tiêu hao bộ dáng. Ồ, nhanh như vậy, mắt thấy Lương Thành trong nháy mắt biến mất, sau đó mà xuất hiện ở phía xa. Lần này đến phiên Hàn An Quốc bị kinh ngạc, hắn sắc mặt đại biến phía dưới. Thân hình trong nháy mắt bỗng nhiên bắn ngược, kéo ra cùng Lương Thành ở giữa khoảng cách. Một bộ cẩn thận vô cùng bộ dáng, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Lương Thành ánh mắt, trên mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Ở thời điểm này, Hàn An Quốc rốt cuộc minh bạch một việc. Đối phương cũng không phải là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ban đầu muốn nắm quả hồng mềm kế hoạch đã không cách nào áp dụng. Có loại này kiểu thuấn di có thể di động với tốc độ cao thần thông. Nói rõ hắn căn bản liền không khả năng lưu lại đối phương. Lần này đến đây nhìn đến hơn phân nửa muốn không công mà lui. Dù sao lấy Hàn An Quốc tu vi, điều động thật lớn như thế màu xám Sơn Phong tiến hành trong nháy mắt chuyển rời thần thông. Tiêu hao cực kỳ kinh người. Hắn cũng chỉ bất quá có thể giải rác sử dụng mấy lần mà thôi. Đồng thời mỗi một lần thi pháp thôi động Sơn Phong di động công kích, đều sẽ để hắn pháp lực tiêu hao không ít. Bởi vì thể chất không đủ mạnh hung hãn, trên thân sẽ còn lưu lại một chút nội thương. Cho nên hắn cũng không dám thêm này sử dụng cái này pháp thuật. Ngay tại Hàn An Quốc trong lòng kinh hãi, ngầm sinh thoái ý thời điểm, Lương Thành nhìn lấy cái kia màu xám Sơn Phong, trên mặt lại lộ ra một tia động tâm chi sắc, tiếp lấy khóe miệng của hắn liệt ra một tia đường cong. Cười híp mắt nhìn lấy ngọn núi này, tâm lý có một ít ý nghĩ, kỳ lạ như vậy kinh người bảo vật, xem xét cũng không phải là Hàn An Quốc sĩ có thể luyện chế ra đến. Hơn phân nửa là thượng cổ tu sĩ còn sót lại một loại nào đó kinh người cổ bảo. Mà lấy ngọn núi này pháp bảo uy lực, Lương Thành tin tưởng cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cứng rắn chịu ngọn núi này nhất kích. Đều tuyệt đối không cách nào bình yên vô sự. Chỉ cần có thể một kích mà trúng, thì cơ hồ có thể nói nhất kích định Càn Khôn. Nếu có thể đem vật này thu vào trong tay, lập tức liền có thể đền bù hắn tự thân uy lực công kích không đủ thiếu hụt. Bằng không Lương Thành nắm giữ tiến công pháp bảo cơ hồ có thể nói là không có sức lực. Mà ngọn núi nhỏ này pháp bảo nhìn qua cả công lẫn thủ, Đúng là cực phẩm, huống hồ, hắn hiện tại đối Hàn An Quốc người này vô liêm sỉ cũng có chút tức giận. Vốn liền muốn cho hắn một bài học, đồng thời chém giết hoặc là trọng thương Hàn An Quốc, cũng coi là cho Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần một cái cảnh cáo. Để hắn sau này ít đến trêu chọc chính mình, thì dạng này suy nghĩ tốt. Lương Thành xoay chuyển ánh mắt để mắt tới Hàn An Quốc. Thần sắc dần dần biến đến băng lãnh lên. Chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một tia sắc bén sát ý. Tuy nhiên giao thủ không nhiều, hắn tự tin đã đối Hàn An Quốc công pháp có đại khái giải. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Hàn An Quốc xui xẻo, hắn chỗ chủ tu công pháp cùng làm sử dụng pháp thuật lại đều là băng thuộc tính. Đối với Lương Thành tới nói uy hiếp không lớn. Lương Thành đã hút nạp thiên hạ chí hàn thái âm lam hòa, cho nên Hàn An Quốc băng hệ pháp thuật đối với hắn không thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Tựa như vừa mới nhiều như vậy lít nha lít nhít màu xanh lam bông tuyết công tới, vốn là cũng không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Thế nhưng là Lương Thành âm thầm dùng thái âm lam hỏa đến hấp thu loại này màu xanh lam bông tuyết. Chẳng những này dị hỏa giống như là ăn đại bổ chi vật, còn dễ dàng đem bông tuyết hóa thành vô hình. Mà cái này có thể thuấn di màu xám trắng sơn phong, hẳn là Hàn An Quốc lợi hại nhất bảo vật, cái gọi là hết biện pháp. Hiện tại Hàn An Quốc chỉ sợ cũng có chút bắt đầu sinh thoái ý, cho nên mới lấy ra như vậy trọng bảo đến uy hiếp đối thủ. Không nghĩ tới kết quả vừa đến phản, bởi vì Lương Thành cũng không sợ hắn băng hệ pháp thuật, lại có thể dùng xúc địa na di pháp nên đối với địch nhân tế ra sơn phong. Trên thực tế Hàn An Quốc đã cầm hắn không có biện pháp gì. Đã như vậy, căn cứ nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn giết người đoạt bảo nguyên tắc, Lương Thành phán đoán nếu như chính mình toàn lực hành động lời nói, diệt đi đối phương ngược lại cũng không phải là không được sự tình. Chỉ muốn trả giá đắt có thể cầm tới ngọn núi này pháp bảo, đây cũng là xem như đầy đủ bổ khuyết. Lương Thành trong lòng thương nghị đã định, sau đó liền không chần chờ nữa. Hắn nâng băng hoa một tay run lên, ánh sáng màu lam lấp lóe về sau, băng hoa cấp tốc biến hình tan chảy, hóa thành một đoàn quả lê lớn nhỏ lam sắc hỏa diễm. Ở lòng bàn tay chỗ trôi nổi không chừng, lộ ra một tia quỷ dị khí tức băng hàn. Lương Thành một cái tay khác hướng về không trung cự kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Theo sau dưới chân khắp nơi tựa hồ bỗng nhiên co rụt lại. Hai chân hơi hơi di động phía dưới, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc lại hiện lên lúc, tay nâng lấy thái âm lam hỏa hắn. Đã tiếp cận Hàn An Quốc trong vòng 10 trượng, mà đỉnh đầu kim sắc cự kiếm đã hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo kim hào quang sán lạn, hướng Hàn An Quốc bay đi. Quỷ dị là, kim sắc cự kiếm đang phi hành trên đường đột nhiên giải thể, thoáng cái hóa thành mấy trăm đạo dài hơn thước kim quang chói mắt kiếm khí, ùn ùn kéo đến rơi hạ xuống đến về sau, một chút đem Hàn An Quốc vây ở tại đám kiếm bên trong. Kim quang lóe động không ngừng, kiếm khí hung hăng đâm về Hàn An Quốc màu xanh lam hộ thân màn sáng. Cái này liên tiếp công kích, để Hàn An Quốc có chút giật mình, nhưng hắn rốt cuộc kinh nghiệm già dặn, ngược lại trong lòng cũng không hoảng hốt, trừ lập tức hướng trên đầu cái kia bảo châu màu xanh lam rót vào đại lượng linh lực, để vờn quanh quanh thân thủ hộ màn sáng càng thêm dày đặc bên ngoài. Hắn còn một tay cực nhanh bấm niệm pháp quyết, nhất thời trên thân màu xanh lam linh quang chớp động, sau đó thoát thể bắn ra, một trận khiến người ta hoa mắt xoay tròn về sau. Những cái kia màu xanh lam linh quang hóa thành tứ phía vài thước lớn nhỏ lóng lánh băng thuẫn, nhỏ nhắn tinh xảo, chậm rãi chuyển động, đem Hàn An Quốc bảo hộ ở bên trong. Có cái này vài lần băng thuẫn bảo hộ về sau, Hàn An Quốc mới trong lòng nhất an. Một cái tay khác lập tức hướng nơi xa màu xám sơn phong một chiêu về sau, để sơn phong hóa thành một đạo màu xám quang ảnh, nhanh chóng bắn nhanh mà quay về. Đương nhiên, hắn đối Lương Thành thuấn di cũng đồng dạng người mang ý sợ hãi, cho nên tràn ngập phòng bị. Chỉ thấy hắn một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không ngừng hai bên không rời mắt, sợ Lương Thành lại đột nhiên hiện thân phụ cận, đối với mình tiến hành đánh lén. cái này mấy chiêu làm được giọt nước không lọt. Nói rõ Hàn An Quốc thật không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đối chiến kinh nghiệm cái kia quả nhiên là rất phong phú. Lúc này thời điểm đỉnh đầu cự kiếm bỗng nhiên đâm xuống đến. Đồng phát ra một tiếng long ngâm. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Để Hàn An Quốc trên mặt biến sắc. Lương Thành lại tại trong điện quang hỏa thạch. Đột nhiên hiện lên ở Hàn An Quốc một bên hơn 10 trượng chỗ. Đồng thời giương một tay lên. Nguyên bản lam sán rực rỡ thái âm lam hỏa bỗng nhiên hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu xanh theo. Trong tay hắn phun ra. Chính là cái kia đi qua tổ hợp sau băng hàn chi cực gia cường phiên bản thái âm lam hỏa. Tại khoảng cách gần như vậy trực tiếp thả ra băng diễm. Hàn An Quốc căn bản không kịp làm phản ứng gì. Cái kia vô số thanh diễm thì một chút xuyên thủng màn ánh sáng màu xanh lam. Trực tiếp đánh tới cái kia tứ phía băng thuẫn phía trên. Lốp ba lốp bốp dường như mưa rơi ba tiêu thanh âm phát ra. Thanh sắc hàn diễm một bắn tới băng thuẫn phía trên. Nhất thời thanh quang nổi lên. Lại trong nháy mắt đem băng thuẫn ngưng kết thành từng cây màu xanh lam lóng lánh băng châm. Những thứ này băng châm lập tức ào ào rơi xuống dưới. Hàn An Quốc gặp tình hình này. Đầu tiên là giật mình. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ nghe hắn cười ha ha một tiếng về sau. Há miệng ra. Một đạo màu xanh lam quang trụ từ trong miệng phun ra. Thẳng thắn bắn nhanh hướng gần trong gang tấc Lương Thành. Kết quả tự nhiên là Lương Thành thân thể ảnh lóe lên. Lần nữa bóng dáng hoàn toàn không có. Nhưng ngay tại cái này một lát thời gian bên trong. Màu xám ngọn núi khổng lồ đã thừa cơ bay trở về đến Hàn An Quốc đỉnh đầu. Chỉ thấy trên không đều là cho ép một chút một mảnh. Tốt không kinh người. Hàn An Quốc không chút do dự một đạo pháp quyết đánh vào ngọn núi nhỏ màu xám phía trên. Nhất thời ngọn núi này một trận khẽ run. Chợt theo dưới đáy thả ra u ám mảng lớn ánh sáng đi ra. Những thứ này ánh sáng một chút lấy Hàn An Quốc làm trung tâm. Đem những cái kia ngọn lửa màu xanh cùng kim sắc cự kiếm đồng thời gắn vào bên trong. Nguyên bản chính đang ra sức công kích những bảo vật này. Lập tức biến đến sống lực giảm đi. Lộ ra có chút chậm lụt. Uy lực thoáng cái thì hạ xuống đi. Hàn An Quốc trên thân nguyên bản kịch liệt lắc lư màn ánh sáng màu xanh lam. Một lần nữa an ổn xuống. Hàn An Quốc thấy tình cảnh này. Trong lòng bình phục. Sau đó hắn đơn tay vừa lộn. Chữ vật vòng tay phía trên bạch quang chớp động. Một cái tinh xảo chi cực lướt qua xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tiếp lấy hắn lại nhẹ nhàng ném đi. Này lướt qua nghênh phong thành dài. Một chút thời gian thì biến đến có tiểu chu lớn nhỏ. Lơ lửng tại núi nhỏ một bên khác. Cùng Lương Thành cách sơn nhìn nhau. Cũng không biết bởi vì cớ gì. Hàn An Quốc từ khi nhìn đến trong tay đối phương màu xanh lam băng hoa hóa thành một đoàn thanh sắc. Quái diễm về sau. Trong lòng của hắn thì ẩn ẩn có một ít không ổn địa báo hiệu. Lại đợi Lương Thành thể hiện ra cái kia quỷ dị không gì sánh được chuyển rời công pháp thời điểm. Hàn An Quốc rốt cục cảm thấy chuyện không thể làm. Quyết định như vậy rút đi. Không lại dây dưa đi xuống. Tuy nhiên đi một chuyến uổng công. Còn tổn thất không nhỏ. Nhưng là hiện đang chạy trối chết quan trọng. Những tổn thất này đều không lo được. Hiện tại nhìn thấy lướt qua đã kích phát thành công. Hàn An Quốc lập tức hóa thành một đạo cầu vồng. Vài cái chớp động về sau. Xông ra phi kiếm màu vàng óng ngăn cản. Trực tiếp dọc lướt qua mà đi. Nhanh như thỏ chạy. Cơ hồ chớp mắt liền đến. Tiếp lấy quang hoa thu vào. Hàn An Quốc đã yên ổn xuất hiện tại lướt qua bên trong. Đến cái này thời điểm. Hắn cuối cùng trong lòng buông lỏng. Đang muốn thu hồi còn tại nguyên chỗ bảo châu màu xanh lam cùng màu xám sơn phong lúc. Lướt qua một bên lại bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ khí lưu nhiễu loạn. Tiếp lấy một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện. Chính là Lương Thành bóng người đột nhiên xuất hiện tại chỗ đó. Hàn An Quốc vạn không nghĩ tới đối thủ tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt này cũng không biết là làm sao vòng qua núi nhỏ công tới. Tốc độ này quả thực vô pháp tưởng tượng. A, chấm ngoặc kép, Hàn An Quốc giật này cả mình. Khoát tay chính muốn có hành động lúc, Lương Thành lại cánh tay đột nhiên tìm tòi. một cái mang theo màu xanh biếc ngọn lửa bàn tay, đùng, địa một chút. Nhanh như tia chớp chụp về phía Hàn An Quốc. Hàn An Quốc giật nảy cả mình. Nhưng hắn phản ứng nhanh. Quanh thân giống như bản năng giống như địa trôi nổi một mặt băng thuẫn. Ánh sáng màu lam lóe lên về sau che ở Hàn An Quốc trước người. Lương Thành bàn tay một chút đập tới băng thuẫn phía trên. Phát ra phanh một tiếng. Hàn An Quốc nhìn thấy cái này tình hình. Mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nghĩ, đối phương vậy mà dám tay không tấc sắt công kích hắn huyền băng thuẫn. Cái này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Chắc hẳn sau một khắc, đối phương cánh tay liền sẽ bị cực hàn chi khí đóng băng. Tiếp lấy thì hủy đi. Phanh, một tiếng vang trầm truyền ra. Thanh quang cùng ánh sáng màu lam đồng thời sáng lên. Hàn An Quốc khẽ giật mình phía dưới. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp lấy trước ngực mát lạnh. Cái kia mang theo ngọn lửa màu xanh bàn tay bỗng nhiên giống như bóng quỷ giống như đặt tại trên lồng ngực của hắn. Động tác vô cùng nhanh chóng. Hàn An Quốc trong lòng chợt lạnh. Chỉ cảm thấy vong hồn ứa ra. Còn chưa kêu thành tiếng. Liền nghe ầm một tiếng. Quỷ dị màu xanh lam băng hoa theo Lương Thành năm ngón tay chỗ ấn chỗ cấp tốc lan tràn ra. Cái này lam băng đang hô hấp ở giữa. Thì phủ đầy Hàn An Quốc hơn phân nửa thân thể. Mắt thấy hắn lại không làm lời nói. Cả người chẳng mấy chốc sẽ bị đóng băng ở bên trong. Hàn An Quốc tuy nhiên hoảng sợ. Nhưng cũng quyết đoán cực nhanh. Tại rơi vào đường cùng. Hắn vội vàng điều động mấy trăm năm khổ tu tất cả tu vi. Hết sức ngăn cản lam băng lan tràn. Muốn bảo trụ duy nhất coi như hoàn hảo đầu lâu một lát. Đến một bước này, Hàn An Quốc đã là dốc hết toàn lực. Cũng là tại chỗ cổ ngăn cản được lam băng lan tràn. Lại nhất thời cùng lam băng rằng co ở nơi đó. Lương Thành thấy thế lại cười lạnh một tiếng. Cái tay còn lại trưởng đột nhiên vung lên. Một nói kiếm khí màu vàng óng trống rỗng xuất hiện. Tiếp lấy huyết quang bắn ra. Mạnh mẽ phía dưới hung hăng chạm tại Hàn An Quốc đầu lâu phía trên. Hàn An Quốc thân thể không thể động. Đầu bị đau tâm giật mình. Thoáng cái để lam băng đại chiếm thượng phong. Cấp tốc xâm chiếm gần nửa cái đầu sọ. Đem miệng hắn tính cả lỗ mũi cũng đóng băng ở bên trong. Hàn An Quốc cảm nhận được tự thân cái này thật đáng buồn tình huống. Duy nhất bán vị diện lỗ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn đã biết hôm nay xem như đại bại thua thiệt. Chần chừ nữa đi xuống tánh mạng khó đảm bảo. Sau đó Hàn An Quốc trong ánh mắt vẻ ngoan lệ lóe lên. Tựa hồ quyết định, tiếp lấy hắn đỉnh đầu chỗ bỗng nhiên bành trướng. Phốc một tiếng, một cái cùng Hàn An Quốc khuôn mặt không khác nhau chút nào nguyên anh. Hiện lên ở đầu lâu phía trên, Lương Thành sầm mặt lại. Không cần suy nghĩ há miệng ra. Một nói kim sắc kiếm quang hung hăng đâm về nguyên anh. Thế nhưng là Hàn An Quốc nguyên anh vừa ra khiếu về sau. Căn bản không có mảy may trì hoãn. Spur mục đích lam mang cùng một chỗ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kiếm quang thoáng cái đâm đến không trung. Mà khi Lương Thành ngưng thần nhìn bốn phía thời điểm. Cái kia nguyên anh rốt cục lại xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Tiếp lấy hắn hoàn toàn không có một chút chần chờ. Lần nữa ánh sáng màu lam tóe hiện. Nhỏ nhỏ bóng người tùy theo lại biến mất không thấy gì nữa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.